Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278 tề tụ. Lâm Đông Thế Công rơi xuống, cũng không có vang lên hủy thiên diệt địa thanh âm, ngược lại là tràn ngập yên tĩnh, phảng phất thời gian định cách một dạng. Lúc này tất cả mọi người đều là đang nhìn chăm chú cái này một màn, nhất là phía dưới vô số cường giả. Có thể nói Lâm Đông một kích này quyết định chiến đấu đi về phía. Trong lòng khẩn trương vạn phần, đều là hy vọng Lâm Đông một kích này có thể diệt sát kinh khủng kia ma hoàng hư ảnh. Diệt, một chữ tiếng nói từ Lâm Đông trong miệng phát ra. Hám thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, này xếp theo hình tam giác thế công cùng ma hoàng hư ảnh bàn tay trung ương. Đột nhiên một đạo ngút trời mà lên quang mang, chiếu rọi thiên địa, đau nhói đôi mắt, oanh, trước là ma hoàng hư ảnh bàn tay dẫn đầu tiêu tán. Sau đó thế công không giảm, xé rách không gian chạy thẳng tới hư ảnh đầu lâu đi. Buồn bực thanh âm từ cái này ma hoàng hư ảnh trong cơ thể truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt nổ tung cao chót vót, tại vô số người ánh mắt bên trong, cái này ngàn trượng ma hoàng hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Thất Vương Điện nhìn xem ma hoàng hư ảnh tiêu tán, trinh ngay tại chỗ, một cái tinh huyết phun ra, tà ác pháp trận giải tán. Không có khả năng, cái này không có khả năng. Thất Vương Điện thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn bầu trời phía trên mờ mịt tử quang bao Lâm Đông. Cái này một màn xa xa vượt ra hắn dự liệu, hắn tràn ngập không thể tin, nhưng phía dưới võ ký ức đảo phía trên lại là vang lên kinh thiên tiếng hoan hô. Trong nháy mắt sĩ khí phóng đại, Lâm Đông sắc mặt lãnh đạm, trong lòng đồng dạng tràn ngập ngạc nhiên. Lúc đầu không có ý định thi triển Lâm Vô Đạo truyền thụ cho bản thân Thái Hư Kinh, có thể tại như vậy tuyệt cảnh phía dưới, thế mà phát huy ra mạnh mẽ như thế thế công, cũng là khiến hắn ít nhiều có chút giật mình. Trong đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, nhìn xem này trinh ngay tại chỗ Thất Vương Điện, không có quá nhiều ngôn ngữ, nắm tay phải nắm chặt, tử khí quấn quanh, hùng hồn uy thế phảng phất khai sơn liệt địa một dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt biến mất ở không trung, trực tiếp xuyên thủng không gian, đấm tới một quyền, trọng thương phía dưới Thất Vương Điện, khí tức rõ ràng có chút không yên, hốt hoảng nhấc lên ma khí cản trở. Tại Lâm Đông tử khí bao nắm đấm phía dưới, bất quá là phí công, kinh khủng lực lượng kèm theo từng quyền khuếch tán ra tới. Thất Vương Điện thân thể bị Lâm Đông đánh về phía không trung. Không chờ hắn rơi xuống, thân thể chớp động, tiếp theo trên không trung huy vũ làm cho người tâm kinh sợ nắm tay phải. Oanh, Thất Vương Điện bị Lâm Đông một quyền đánh bay, dòng máu màu đen tung xuống, một thân nhuyễn giáp hèn phía trên tràn ngập lõm vào quyền vết. Nhìn thấy mà giật mình, sắc mặt dị thường âm trầm, lau một cái khóe miệng vết máu, nhìn xem Lâm Đông, tràn ngập không thể tin. Đi chết đi. Lâm Đông một tiếng quát lớn, long thương đề tại trong tay, xuyên phá không gian, vạch phá trời cao, mang theo không thể cản trở hàn mang xông thẳng tới. Thất Vương Điện cảm nhận được long thương trên kinh khủng uy thế, khuôn mặt phía trên vẻ quỷ dị hiện lên mà ra, không thua thiệt là Lâm Đông, quả nhiên khó đối phó. Bất quá, dừng ở đây, đen như mực cánh tay duỗi ra, đem long thương bắt lại. Đột nhiên bạo phát ra một cỗ trùng thiên lực lượng, không có chút nào lúc trước như vậy chật vật. Không tốt, Lâm Đông kinh sợ, đáy lòng một cỗ nồng nặc bất an bao phủ. Người đi rơi sao? Thất Vương Điện gặp Lâm Đông muốn đi, nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng. Trong lúc đó từ hắn lồng ngực phía trên, nồng nặc giống như thực chất ma khí, sền sệt giống như phô bắn mà ra. Trong chớp mắt đánh vào Lâm Đông lồng ngực phía trên. Đột nhập lên tới thế công. Lâm Đông căn bản là không cách nào cản trở. Lồng ngực phía trên thật sâu hai đạo trưởng ấn. Một ngụm máu tươi phun ra. Kiêng kỵ nhìn xem này đột nhiên từ ma khí bên trong xuất hiện hai bàn tay. Đồng thời mượn cái này hai trưởng lực, cấp tốc lui nhanh mà ra. Ha ha, mới phát hiện sao? Thất Vương Điện cười lạnh một tiếng. Trong lúc đó hai đạo thân ảnh từ ngực này sền sệt ma khí bên trong tuôn ra. Tại Lâm Đông chấn kinh ánh mắt phía dưới, hai nói bóng người xuất hiện ở bên người, lại là hai tôn vương điện. Lâm Đông con ngươi co rụt lại, cảm thụ được hai người trên thân phát ra ra nồng nặc đến cực điểm ma khí. Chấn kinh không thôi, thất vương điện một mặt ý cười, chỉ bên người này cao lớn dị ma, vị này bát vương điện. Bát vương điện chảy ra âm trầm tiếu dung nhìn xem Lâm Đông, cười híp mắt nói ra, Lâm Đông, hắc hắc, trong tiếng cười tràn ngập âm lãnh, thập vương điện, chỉ một vị khác dị ma nhàn nhạt nói ra, thập vương điện dáng người muốn gầy gò một chút, liếm liếm khô nứt bờ môi, hướng Lâm Đông làm cái mặt cổ thủ thế, phía dưới ức vạn dị ma điên cuồng thét dài, khơi thông nội tâm tâm phấn, trái lại vô số cường giả lại là mặt mũi tràn đầy khổ sở. Lúc đầu một tôn thất vương điện đều khó có thể đối phó. Bây giờ lại xuất hiện hai tôn vương điện. Lâm Đông sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía xa ở vào cao trong lầu Lâm Vô Đạo. Hiển nhiên trước mắt cục diện vượt ra hắn có thể phạm vi thừa nhận. Chớ hoảng sợ, Lâm Vô Đạo không quan trọng thanh âm phát ra. Mặc dù Lâm Vô Đạo trong lời nói rất là lạnh nhạt không quan trọng, nhưng Lâm Đông cũng là gấp vạn phần. Tiếp nhận đến cùng như thế nào là tốt? Lâm Đông nhếch miệng cười cười, nhưng là trong tươi cười tràn ngập khổ sở. Nếu như muốn đi Hồng Hoang Tháp nói, nhất định phải từ ta Lâm Đông trên thân thể đạp tới. Đã như vậy, vậy thì thành toàn ngươi. Thất vương điện châm chọc một tiếng, ma khí ngập trời mà lên, ra vẻ liền chuẩn bị xuất thủ. Bên người thập vương điện cùng bát vương điện đồng dạng nơi này. Bất quá đúng lúc này, một cỗ lạnh nhập cốt tủy, băng vào tâm thần lãnh ý bao phủ giữa thiên địa, ngay cả cuồn cuộn ma khí đều là biến cực kỳ cứng ngắc lại. Băng ý chớp động, một đạo màu băng lam bóng hình xinh đẹp xé rách không gian, chậm rãi đi ra. Nơi xa hai tôn chân vương yên nhiên là hóa thành băng điêu. Đột nhiên biến cố lệnh Lâm Đông cùng phía trước ba tôn vương điện đến lúc đó cả kinh. Đều là nhìn về phía này hàn khí ngọn nguồn. Ngươi là băng chủ. Thất vương điện ba người con ngươi mở to nhìn xem Ứng Hoan Hoan. Kinh dọa người vẻ không cần nói cũng biết. Băng chủ, hai chữ này trọng lượng quá trầm trọng. Đây chính là thời kỳ viễn cổ gần với phù tổ đệ nhất nhân. Đếm mãi không hết dị ma tại hắn trong tay hóa thành băng điêu. Danh tự này sớm liền ma vực rất nhiều dị ma trong lòng trở thành cấm chế tồn tại. Lực chấn nhiếp 10 phần. Ứng Hoan Hoan đi tới Lâm Đông bên người. Nhìn qua Lâm Đông tái nhợt hai màu. Rối loạn khí tức. Vương. Trong lòng tràn ngập quan tâm. Ngươi là Hoan Hoan. Lâm Đông có chút chần chờ. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Tiếp theo tới. Liền giao cho ta đi. Lâm Đông nhìn qua Ứng Hoan Hoan khuôn mặt phía trên mỉm cười, cùng băng trong mắt kiên định, cũng là bất đắc dĩ một tiếng. Ngươi cẩn thận, lời này vừa ra, Ứng Hoan Hoan toàn thân băng lãnh khí tức, lần nữa tràn ngập ra tới, thậm chí ngay cả không gian đều là bị đóng băng. Nơi xa thất vương điện ba người cảm nhận được cỗ này khí tức đều là lui về phía sau một bước. Chủ yếu vẫn là bởi vì tại thời kỳ viễn cổ, băng chủ tên quá mức vang dội, nàng hẳn là chỉ là băng chủ chuyển thế, cũng không phải là chân chính băng chủ, thực lực cũng hẳn không có hoàn toàn khôi phục. Chúng ta ba người đối phó nàng hẳn là vậy là đủ rồi. Thất vương điện cố gắng trấn định tâm thần, lời này vừa ra, bên người bát vương điện cùng thập vương điện cũng là gật gật đầu. Vẻ âm tàn hiện lên, đã như vậy mà nói, vậy chúng ta huynh đệ ba người liên thủ. Trước đem nàng diệt sát, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.